Chương 691, Thượng Cổ Cấm Trận, Hữu Tử Vô Sinh. Ta nắm huyền thiên ly hỏa châu cho ngươi, có thể hay không thả ta một con đường sống? Ảm đạm huyết khí đoàn bên trong vang lên một đạo hơi thanh âm khàn khàn. Có khả năng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thu tay lại không có lại tiếp tục công kích, mục tiêu của hắn chỉ là huyền thiên ly hỏa là, giết hay không người áo đen căn bản không có ý nghĩa. Ta hiện tại liền cho ngươi. Hóa thành huyết khí đoàn người áo đen một trận vặn mẹo, phảng phất chuẩn bị đem huyền thiên ly hỏa châu phun ra cho Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, huyết khí đoàn bóp méo mấy lần về sau, huyền thiên ly hỏa châu cũng chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại bỗng nhiên nổ tung. Kinh khủng nổ tung trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm, nắm toàn bộ không hồn sơn đều bao phủ, hàng loạt huyết ma thú bị nổ tung đánh giết, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính trăm dặm hố sâu. Đứng gần nhất Tịch Thiên Dạ, trước tiên bị vụ nổ tác động đến, cả người phảng phất mặt trời đã khuất bông tuyết, trực tiếp liền tan dạ không thấy, bị hắn chộp trong tay càn thâm dịch, đồng dạng trong nháy mắt liền biến thành xương máu. Huyết nguyên tự bạo. Nắm trong cơ thể 80% trở lên tinh huyết cùng nguyên khí tự bạo, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Một tên bán đế tồn tại huyết nguyên tự bạo, có cơ hội nắm một tên khác bán đế trong nháy mắt giết chết. Đương nhiên, thi triển huyết nguyên tự bạo bán đế, đại giới cũng vô cùng to lớn, mặc dù không đến mức trực tiếp tử vong, nhưng trong cơ thể 80% máu huyết cùng bản nguyên hoang khí nổ tung, cũng đồng đẳng với vứt bỏ nửa cái tính mạng, thậm chí khả năng rơi xuống cảnh giới, đời này đều khó có khả năng lại khôi phục lại. Một đạo ảm đạm huyết quang theo trung tâm vụ nổ bay ra, điên cuồng hướng không hồn sơn bên ngoài bay đi. Hiển nhiên, người áo đen không có giao ra huyền thiên lý hỏa châu ý tứ, cũng không phải nói huyền thiên lý hỏa châu giá trị đầy đủ đổi lấy hắn một lần huyết nguyên tự bạo, không có bất kỳ cái gì bảo vật so ra mà vượt này loại nửa tự sát thức tự bạo, dù sao rất có thể không có đường quay về có thể đi, vĩnh viễn rơi xuống bán đế cảnh giới. Quả quyết tự bạo. Vẹn vẹn chỉ là không tin Tịch Thiên Dạ sẽ bỏ qua hắn mà thôi, đổi thành hắn, đạt được huyền thiên ly hỏa châu về sau, cũng không có khả năng thả kẻ địch rời đi. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người đã là như thế, làm hắc ám thế giới tu sĩ, tự tư mà lạnh lùng, liền càng thêm sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người. Bầu trời bởi vì huyết nguyên tự bạo mà hóa thành huyết hải, từng đầu u ám minh hoàng thi văn theo trong biển máu chui ra, nhất sau khi ngưng tụ khép lại. Sinh trưởng chảy máu thịt, hóa thành Tịch Thiên Dạ bộ dáng. Muốn chết Tịch Thiên Dạ nhìn đã xuất hiện tại không hồn sơn rịa huyết sắc bóng mờ, biểu lộ vô cùng băng lãnh. Niếp thái tử, hôm nay bản tọa nhận thua, lần sau gặp nhau, tất có chỗ báo. Người áo đen thanh âm chậm rãi truyền đến, trong thanh âm có mấy phần oán độc, cũng có được mấy phần nhẹ nhõm. Hắn đã xuất hiện tại không hồn sơn rịa, dù cho Niếp nhân hùng tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng lại theo đuổi hắn. Một khi hắn theo không hồn sơn rời đi, dù cho Niếp nhân hùng đuổi sát không buông đi ra, cũng không có khả năng cùng hắn xuất hiện tại cùng một cái địa điểm, bởi vì không hồn sơn thời không đang không ngừng biến hóa, cho nên lối ra cũng đang không ngừng biến hóa, chỉ cần không phải đồng thời ra ngoài, cơ bản sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn không hồn sơn rịa, nhìn cái kia sắp rời đi huyết ảnh, thản nhiên nói, ngượng ngùng, ngươi không có có lần sau. Vừa dứt lời, sáu đầu minh hoàng thi văn liền xuất hiện ở trong hư không, mới vừa xuất hiện, liền xuất hiện bao trùm ở toàn bộ không hồn sơn. Phảng phất không có quá trình, trong nháy mắt toàn bao trùm, hoàn toàn không có đạo lý, không phù hợp giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc, không phù hợp thời không quy luật xuất hiện tại không hồn sơn lối ra rịa, sắp một bước triệt để bước ra không hồn sơn thân ảnh, trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, từng đạo minh hoàng thi văn nắm thời không phong tỏa ngăn cản, đồng thời cũng đem hắn cầm cố lại. Khiến cho hắn không cách nào động đậy chút nào. Làm sao có thể người áo đen sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, lối ra gần trong gang tấc, hắn lại không cách nào bước ra cái kia một bước cuối cùng. Từng đầu quỷ dị u ám thi văn quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn hoang khí, huyết khí thậm chí linh hồn đều quấn chặt lấy. Hắn có ý chạy về phía trước, nhưng thân thể nhưng mảy may không nghe theo hắn suy nghĩ chỉ huy. Tịch Thiên Dạ tại hư không dạo bước. Tầm mắt băng lãnh, từng bước một hướng đi người áo đen. Minh Hoàng Thi Văn ban đầu liền không thuộc về cái thế giới này lực lượng, không bị thế giới pháp tắc hạn chế, tại trong phạm vi nhất định thời gian ngắn quấy nhiễu một thoáng thiên địa pháp tắc, tự nhiên không có vấn đề gì. Người áo đen lại nhanh cũng tại quy tắc phạm vi bên trong, không có khả năng nhanh qua quy tắc phạm vi bên ngoài Minh Hoàng Thi Văn. Tự tìm đường chết. Thích Thiên Dạ đi vào người áo đen trước mặt, tầm mắt thanh lãnh nói. Nếu là người áo đen ngoan ngoãn đem huyền thiên lý hỏa châu cho hắn, hắn không ngại thả hắn một cái mạng nhỏ, làm sao có ít người căn bản không hiểu chân quý. Bị Tịch Thiên Dạ chộp trong tay càn thâm dịch thân thể run không ngừng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, đường đường bán đế tồn tại, thế mà tại Niếp Nhân Hùng trước mặt cơ hội chạy trốn đều không có. Niếp Nhân Hùng, ngươi tốt năng lực à, bản tọa không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Người áo đen lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ này khắc này hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Đã triệt để bị khống chế lại, người là giao thất ta là thịt cá, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, ngươi nghĩ đến đến huyền thiên ly hỏa châu, chỗ tốt thu hết, ta hết ln na y tơ y ln kha cờ không cho ngươi như ý muốn cho bản tọa chết, vậy bản tọa chết cũng phải kéo lên ngươi đệm lưng. Người áo đen dốc cạn cả đáy cười lớn, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Đang khi nói chuyện, một cỗ đặc thủ khí tức theo hắn trong cơ thể tản ra, cùng toàn bộ không hồn sơn liên hệ với nhau. Âm ầm sau một khắc, toàn bộ không hồn sơn mặt đất đều đang chấn động, huyết hồng ngọn núi không ngừng lay động, phảng phất tận thế tiến đến. Không tốt, hắn tại phát động không hồn sơn thượng cổ cấm trận, mau ngăn cản hắn nhanh a. Càn thâm dịch nhìn lòng trời lở đất không hồn sơn, phảng phất nghĩ đến cái gì, cả người đều như là sù lông đứng lên, thất kinh tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ cau mày, tầm mắt nhìn về phía không hồn sơn chỗ sâu, hắn có thể cảm ứng ra, có một cô vô cùng cổ lão lực lượng bị kêu gọi ra. Mau ngăn cản hắn, ngươi mau ngăn cản hắn a, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Càn thâm dịch thật luôn cuống, triệt triệt để luôn cuống, dù cho có đế đạo hộ giáp mặc lên người đều không có mảy may cảm giác an toàn. Không hồn sơn thượng cổ cấm trận một khi bị xuất phát, liền có đến mà không có về, hữu tử vô sinh, từ xưa đến nay không có ngoại lệ. Người áo đen một cái bạch cốt giáo phổ thông bán đế, làm sao có thể hiểu được phát động không hồn sơn thượng cổ cấm trận tuyệt mật pháp môn, không thể nào à, hắn làm sao lại dù cho cha mẹ của hắn, Càn Xương Tông Tông Chủ, đều không biết được không hồn sơn thượng cổ cấm chế pháp môn, chỉ có thiên cơ thánh thành bên trong cổ xưa nhất thế lực, tỉ như Tử Tiêu Vương Triều, Thượng Nguyên Tông, hoặc là Tán Sĩ Liên Minh mới có thể biết được phát động không hồn sơn thượng cổ cấm chế pháp môn. Tịch Thiên Dạ tầm mắt đạm mạc, căn bản không có tâm tình gì, phảng phất toàn bộ không hồn sơn biến cố không có quan hệ gì với hắn. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, nắm cười lớn bên trong người áo đen đánh phi hôi yên diệt, triệt để tử vong. Đồng thời, người áo đen thứ ở trên thân cũng bị hắn thu thập, rất nhanh đã tìm được hắn muốn huyền thiên ly hỏa châu.